Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 17. Chương 385 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 17. Ngươi ca là cái dạng gì? Người chính ngươi trong lòng không điểm số. Hạ Tịch trên mặt mang theo cười lạnh. Hắn có lẽ tạm thời sẽ không thương tổn ta. Chẳng lẽ tương lai cũng sẽ không? Mình Vũ muốn chính là một cái thu tàng phẩm. Cho dù tạm thời bởi vì nàng thú vị mà luyến tiếc đem nàng biến thành tiêu bản. Chẳng lẽ vĩnh viễn đều sẽ không sao? Huống chi nàng tuyệt đối không thể thuận theo Minh Vũ. Minh Vũ nếu một hai phải cất chứa nàng. Cuối cùng nhất định sẽ nghĩ cách đem nàng biến thành không có sinh mệnh đồ cất giữ. Nàng lại không phải có bệnh. Không có khả năng đem như vậy một cái tùy thời uy hiếp chính mình an toàn người lưu tại bên. Người, Minh Hương nghẹn một chút. Trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời, chẳng lẽ Hạ Tịch đã biết ca ca mục đích? Minh Hương tức khắc có điểm hận sắt không thành thép, ca ca tên ngốc này. Đều nói với hắn quá bao nhiêu lần. Hạ Tịch nữ nhân này vừa thấy liền không phải cái hảo lừa. Càng không dễ khi dễ. Hắn cố tình một hai phải Hạ Tịch, hiện tại đem mệnh đáp đi vào. Nàng lại liền cùng Hạ Tịch rằng co đều có điểm lý không thẳng khí không trắng, huống chi. Ta không thích bị người tùy ý trói định. Cũng nói với hắn rất rõ ràng. Hắn không cởi trói ta nhất định sẽ giết hắn. Hạ Tịch trong mắt mang theo vài phần lạnh lẽo. Hắn lại vẫn như cũ không chịu cởi trói. Ta chỉ có thể thực hiện chính mình nói. Miễn cho làm người cho rằng ta không phải cái nói là làm người. Minh Hương sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ta ca là có không đúng địa phương. Nhưng ngươi không cảm thấy ngươi quá tâm tàn nhẫn điểm sao? Không cảm thấy a? Hạ Tịch đúng lý hợp tình, Minh Hương. Ngoặc kép, nháy mắt cảm thấy hôm nay bị liêu đã chết, còn có việc sao? Hạ Tịch đôi tay ôm ngực, cự người với ngàn dặm ở ngoài ý tứ lại rõ ràng bất quá. Không có việc gì phiền toái ly ta xa một chút, Minh Hương giật giật môi. Lại không có phát ra âm thanh tới, nàng không cam lòng liền như vậy rời đi. Ca ca chết Hạ Tịch muốn phụ trách nhiệm. Chẳng sợ ca ca không đúng. Hạ Tịch cũng là có trách nhiệm. Nhưng ở Hạ Tịch thái độ này hạ. Nàng trong lúc nhất thời không biết chính mình nên nói chút cái gì mới có thể bẻ hồi thế cục ngươi. Kêu Hạ Tịch đúng không? Trung niên nam nhân mắt thấy Minh Hương tựa hồ nói không nên lời nói cái gì. Lúc này mới mở miệng soát tồn tại cảm. Ta có điểm tò mò ngươi cùng ngươi phía sau tiểu nha đầu. Ai là hạt giống? Hạ Tịch nhìn về phía trung niên nam nhân. Ngữ khí tương đương không khách khí. Ngượng ngùng. Ta xem ngươi phi thường không vừa mắt. Cho nên phiền toái ngươi không cần lại mở miệng nói chuyện. Cũng tốt nhất không cần tái xuất hiện ở ta trước mắt. Nếu không ta khả năng bởi vì nhất thời tay ngứa khiến cho ngươi cáo biệt cái này mỹ lệ thế. Giới phía trước ở lầu ba nghe được trung niên nam nhân nói thời điểm. Liền đủ làm nàng ghê tởm, hiện tại nhìn thấy bản nhân. Liền càng ghê tởm, cái này trung niên nam nhân. Từ trên xuống dưới, từ trước đến sau, từ trong ra ngoài, đều để lộ ra, đáng khinh, hai chữ, nàng nếu là cái thích giết chóc thành tánh người. Ở cái này nam nhân xuất hiện đệ nhất giây liền sẽ lập tức làm hắn quy thiên, trung niên nam nhân bị. Hạ Tịch nói sắc mặt một trận phát thanh. Hắn vừa định há mồm phóng vài câu tàn nhẫn lời nói. Rồi lại bị Hạ Tịch cấp đánh gãy. Hạ Tịch nhìn về phía Minh Hương. Người nam nhân này là ngươi, hạt giống, đi. Nếu ngươi còn tưởng đem ngươi, hạt giống, dưỡng hảo. Phiền toái ly ta xa một chút. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Minh Hương theo bản năng mà lui về phía sau hai bước. Tuy rằng nàng cũng không rõ ràng Hạ Tịch thực lực rốt cuộc tới trình độ nào. Nhưng nàng biết, tuyệt đối không phải nàng chọc đến khởi, lúc trước ở vô thủ lĩnh lâu đài thời điểm. Nàng phải tiểu tâm tới gần Hạ Tịch, không dám tùy tiện đắc tội, chẳng sợ ca ca lúc ấy như vậy muốn Hạ Tịch người này. Nàng cũng không dám giống như trước đối đãi những cái đó không có gì trò chơi kinh nghiệm người. Chơi giống nhau trực tiếp trói lại giao cho ca ca xong việc nhìn đến tiểu khả ái nhóm cổ vũ. Ta đều có chút luyến tiếc xóa kia đoạn lời nói. Sợ bình luận sẽ biến mất. Ta quyết định đem các ngươi bình luận đóng dấu xuống dưới quải trên tường. Vạn nhất ngày nào đó lại cảm xúc hạ xuống thời điểm liền nhìn xem. Cảm ơn các ngươi a, tương đương hôm nay có 6 càng. Canh 1, tấu chương xong, hết chương.